Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn rồi Dương lão thái thái phấn khởi nói với con dâu, mẹ dẫn con bé đi ăn hải sản, nó ăn hết một bát cơm lớn, không nôn một miếng nào. Không nôn nữa sao? Lý Quyên nghe vậy thì ngẩn người. Nguyệt Nguyệt có khẩu vị ăn uống rồi sao? Có rồi, bà vội kể chuyện nhà hàng hải sản mới mở ở ngõ Lê Hoa cho con dâu nghe. Khi chúng ta đi ngang qua cửa hàng đó, Nguyệt Nguyệt liên kêu muốn ăn, hương vị đặc biệt ngon, chỉ có điều giá hơi đắt, một đĩa trứng chưng thôi mà đã 188 đồng. TBC, chỉ cần Nguyệt Nguyệt chịu ăn là được, giá đắt một chút cũng không sao. Trái tim lơ lửng của Lý Quyên cuối cùng cũng được buông xuống, buổi chiều đi làm cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Các đồng nghiệp thấy vậy không khỏi hỏi, chị Quyên, chị có chuyện vui gì à? Lý Quyên cười đáp. Ừ, con nhà em cuối cùng cũng ăn được rồi. Các đồng nghiệp cũng vui mừng thay cô ấy. Chị Quyên, vậy là chị không phải lo lắng nữa rồi. Lý Quyên gật đầu đồng tình. Đúng vậy, trước đây ngày nào cũng lo lắng không thôi. Không ngờ hôm nay đột nhiên gặp được một nhà hàng hải sản là muốn ăn ngay. Nhà hàng hải sản nào mà tay nghề tốt vậy? Ở đâu thế? Dạo này trời nóng, con nhà em cũng chẳng có khẩu vị gì. Nếu ngon thật thì em cũng dẫn con đi thử. Em cũng không rõ. Tối về nhà hỏi lại, Diệp Cửu Cửu dọn dẹp bàn ăn xong thì quay lại bếp, tự làm cho mình một đĩa tôm càng xanh xào cay, tự ăn thì không cần bày biện cầu kỳ, cứ cho vào một cái tô đựng canh lớn là được. Tôm càng xanh luộc chín có lớp vỏ đỏ và trong suốt, trông rất đẹp mắt, thịt tôm cũng thấm đẫm hương vị của gia vị xào cay, chỉ ngửi thôi cũng khiến Diệp Cửu Cửu thèm chảy nước miếng, cô cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng, cắn miếng đầu tiên thấy thịt rất chắc. Nhưng lại rất mềm và dai, hoàn toàn khác với tôm nuôi. Thịt tôm béo ngậy thấm đẫm vị cay nồng của nước sốt, nhưng không hề che lấp đi vị ngọt tự nhiên của nó. Khi nếm kỹ còn có thể cảm nhận rõ ràng một chút ngọt hậu. Đỏ và trong suốt, cay nồng thơm ngon, ngon đến mức Diệp Cửu Cửu trực tiếp buông đũa, dùng tay ăn luôn, như vậy mới đã. Thực sự quá ngon, bỏ qua việc vừa rồi thấy Cao Viễn ăn sạch cả một đĩa tôm càng xanh rang muối trứng không còn sót lại chút nào. Nếu đổi lại là cô thì chắc chắn cũng sẽ ăn hết sạch. Diệp Cửu Cửu nhanh chóng ăn hết một con tôm càng xanh, chỉ còn lại một ít thịt tôm vụn và một ít nước sốt. Cô thỏa mãn ợ một cái, thực sự quá ngon. Cô lau miệng, thoải mái nằm trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ kính thấy lá chuối đung đưa theo gió, cảm thấy cuộc sống của mình khá thoải mái. Mỗi ngày đều nhặt được hải sản thượng hạng, lại kiếm được 2.000 mỗi ngày, cũng không quá mệt. Nghĩ đến thôi cũng thấy hài lòng. Diệp Cửu Cửu đột nhiên có chút muốn nằm ươn, cảm thấy tối nay không cần mở cửa hàng nữa. Cách chương.